Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108, khổ luyện thật lâu kết trận tốc độ. Tầng thứ 3, cùng trước hai tầng tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Theo tầng thứ 2 lối vào tiến đến, lập tức hàn sát cương khí liền biến thành cuồng phong. Như là vô số băng nhận ngưng tụ thành nhận phong cuốn thẳng tới. Riêng là loại này băng nhận phong bảo uy lực, tựu có thể mạnh hơn thiên cảnh người điên cuồng thế công. Bất quá, tại phòng ngự xuống, loại này phong bảo uy lực bị cắt giảm 9 thành, cũng không đối với Lạc Gia chi đội ngũ này cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía là một mảnh băng tuyết thế giới. Tầng thứ 3 như cùng là một mảnh băng nguyên, hắn bao la trình độ, còn hơn trước 2 tầng 1000 lần, vạn lần, độc lập không gian, tình cảnh như vậy, khiến cho Tần Mặc một đoàn người hiểu được. Theo tầng thứ 3 bắt đầu, chính là một cái độc lập không gian, một đoàn người tụ tập tại một chỗ tiểu băng trên đồi. Sau lưng cửa vào hào quang dần dần biến mất, Tần Mặc thì là đi tại đội ngũ phía trước nhất. Bây giờ là do hắn đến phá giải trận văn, tìm kiếm một đầu an toàn đường nhỏ, răng rác, hàn sát gió mạnh trước mặt tới, Tần Mặc thân bên trên truyền ra rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Đó là bên ngoài một kiện vỡ ra thanh âm, loại này đã là ở vào nửa phế giai đoạn, trước mặt lọt vào hàn sát gió mạnh trùng kích, tất nhiên là liên hồi hao tổn trình độ, bất quá. Khoảng cách cái này triệt để báo hỏng, vẫn có một thời gian ngắn. Tiểu tử, nhanh lên phá trận, đừng im lặng hồi lâu tại đâu đó làm gì. Muốn bị hàn sát gió mạnh đông thành tượng băng sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một tay? Cách đó không xa, nhìn xem Tần Mặc đứng lặng bất động bộ dạng. Lạc Gia hai hàng lông mày đứng lên, giữ tợn cười nói, muốn giúp ta một tay. Cái kia cứ tới đây thử xem. Tần Mặc cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra, tiểu tử thúi này, còn dám mạnh miệng. Lạc Gia mắt lộ ra hung quang, cất bước về phía trước, nhưng lại vừa bước ra 2 bước, tựu cảm giác khác thường. Từng sợi hàn khí như là có sinh mạng đồng dạng, điên cuồng khỏa hướng 2 chân, vẻn vẹn là thời gian một cái nháy mắt. Hắn 2 chân tựu như chụp vào một đôi băng giày, quỷ hàn khí hướng phía trong cơ thể nhanh chóng lan tràn. Phanh, Lạc Gia nhanh chóng vận chuyển chân diễm, đem cái này song băng giày chấn vỡ, một bên lui về phía sau, một bên khu trục trong cơ thể hàn khí, khuôn mặt hiển hiện một tia khiếp sợ. Hắn thật không ngờ, tầng thứ 3 cùng trước 2 tầng có lớn như thế khác biệt. Vẻn vẹn là tiến lên trước 2 bước, tựu xúc động tại đây trận văn. Chung quanh, Lạc Gia những người khác cũng là có chút ít giật mình. Bọn hắn vừa mới nhìn đến, Tần Mặc đi hơn 10 bước, đều lộ ra rất nhẹ nhàng. Không thể tưởng được đúng là khắp nơi hiện đầy trận văn. Tần Mặc có chút nghiêng đầu, quét Lạc Gia một mắt, nhưng lại chẳng muốn phản ứng thằng này. Dọc theo con đường này, Lạc Gia lần nữa mở miệng khiêu khích, Tần Mặc tuy nhiên không có để ở trong lòng, không có nghĩa là không có một tia nóng tính. Nếu là thằng này tùy tiện tiến lên, Tần Mặc cũng là rất thích ý chứng kiến. Lạc Gia bị đại trận hàn sát cương khí đông lạnh thành một cỗ băng điêu. Lạc Gia, ngươi như lại đối với Mặc tiên sinh vô lễ, chỉ có một người lưu ở nơi đây a. Lúc này, Lạc Lễ Chân mở miệng nói, nghe vậy, Lạc Gia sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không dám đối với Lạc Lễ Chân bất kính, hừ lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ, Mặc tiên sinh, người có lẽ tìm được tiến lên đường nhỏ đi à? Lạc Lễ Chân quay đầu, nhìn về phía Tần Mặc hỏi, phía trước, Tần Mặc nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, hai tay sờ, lẫn nhau huy động. Từng vòng địa khí tùy theo ngưng tụ tới, hình thành từng đạo nhỏ vụn trận văn. Rồi sau đó, hai tay của hắn hướng phía trước đánh ra. Lập tức, những này trận văn hóa thành một đạo dây dẫn quang học, hướng phía trước kéo dài đưa tới, một mực lan tràn đến vạn trượng khoảng cách bên ngoài. Tại dây dẫn quang học hai bên thì là có vô số xanh thảm trận văn nhảy lên, như một mảnh dài hẹp mảnh xa, tàn sát bừa bãi cuồng vũ, tán lấy làm cho người hít thở không thông hàn khí. Không dễ dàng a hát, đây là ta lần thứ nhất tự hành ngưng kết phá trận văn, đến tìm kiếm đại trận thông đạo. Tần Mặc âm thầm thở dài một hơi, vừa rồi đứng lặng một lát, Tần Mặc cũng không phải đang tìm kiếm trong đại trận thông đạo. Trên thực tế, vô luận là đấu chiến thánh thể tầng thứ 7, hay là trời sinh địa mạch trận đạo sư thể chất, đều có thể đơn giản tìm được phiến khu vực này đại trận thông đạo. Thế nhưng mà, lại để cho Tần Mặc như một gã trận đạo đại sư như vậy ngưng kết trận văn đến phá trận tìm đường, nhưng lại hắn hãn hữu đã làm. Bởi vì trước đó, bất luận cái gì liên quan đến trận đạo phiền toái đều do Ngân Rừng ra tay giải quyết. Cho dù Hồ Ly không ra tay, bằng vào như vậy tổ trận chi kỹ, Tần Mặc cũng có thể tải thiên cấp trong đại trận thông hành không trở ngại. Cho nên, lúc này đây phá trận tìm đường, xem như Tần Mặc lần thứ nhất chính trải qua ngưng kết trận văn phá trận. Bất quá, không hề nghi ngờ, cái này lần thứ nhất phá trận tìm đường kết quả, có thể nói hoàn mỹ, đã không phải là trận đạo đại sư có thể so sánh. Tốt thành thạo ngưng trận tìm đường thủ pháp, còn tưởng rằng tiểu tử này là tam lưu trận đạo đại sư. Không thể tưởng được tương đương xuất sắc, Lạc Gia những người khác thấp giọng nghị luận. Trước khi bởi vì Tần Mặc tuổi thọ, thật sự khó có thể đưa hắn cùng một cái xuất sắc trận đạo đại sư liên hệ tới. Tần Mặc tuổi thọ mới được là vừa qua khỏi nhược quán, như vậy mấy tuổi trận đạo sư, cho dù lại như xuất sắc gì, cũng không quá đáng là nhị lưu trận đạo đại sư tiêu chuẩn. Mà Lạc Gia chi đội ngũ này cần có thì là nhất lưu trận đạo đại sư, có thể thành thạo phá trận tìm đường, tại trong thời gian ngắn nhất tiến vào càng sâu tầng. Hiện tại Tần Mặc chiêu thức ấy biểu hiện, quả thực là lại để cho Lạc Gia bọn này thiên tài cảm thấy có chút giật mình. Mặc tiên sinh, ngưng kết trận văn thủ pháp tốt thành thạo, trước khi nhiều có đắc tội. Lạc Lễ Chân cũng là hơi có chút kinh ngạc, áy náy nói ra, tất cả mọi người là cùng một chỗ tiến hành thí luyện. Không cần khách khí như vậy, Tần Mặc cười cười, nhưng lại rất khách khí nói. Trong lòng của hắn thì là nói thầm, nếu là tên gia hỏa này biết được, đây là hắn lần thứ nhất chính nhi bát kinh ngưng trận tìm đường. Không thông báo là cái gì biểu lộ, siêu siêu siêu. Một đoàn người lập tức lên đường, dọc theo cái này đầu dây dẫn quang học nhanh chóng đi về phía trước. Tần Mặc thì là tại đội ngũ phía trước nhất, một bên dò xét bốn phía, một bên ngưng kết trận văn, không đoạn tương cái này đầu dây dẫn quang học mở kéo dài vươn đi ra. Ở bên cạnh hắn, Lạc San Quân thì là theo sát phía sau, nàng là phụ trách bảo hộ Tần Mặc an toàn. Để ngừa cố ý bên ngoài sinh, nhìn chăm chú lên Tần Mặc hai tay tầm đó, không ngừng ngưng kết sinh sôi trận văn, Lạc San Quân trên mặt đẹp cũng có được vẻ giật mình. Như vậy thành thạo ngưng kết trận văn thủ pháp, so với bọn hắn trước đây đi theo trận đạo sư cũng là không kém cỏi bao nhiêu. Này, Tần Mặc, ngươi kết trận văn độ thật nhanh, giống như so trận đạo tông sư cũng chậm không có bao nhiêu. Rất lợi hại mà, Lạc San Quân truyền âm cười nói. Dọc theo con đường này, nàng cùng Tần Mặc xem như rất quen thuộc rồi, cũng không hề xưng hô Mặc tiên sinh, mà là gọi thẳng kỳ danh. Thì ra là kết trận phá trận so sánh nhanh, tới tham gia thí luyện luôn phải có điều chuẩn bị. Như vậy kết trận độ, ta thế nhưng mà khổ luyện thật lâu. Tần Mặc mỉm cười đáp lại. So sánh với trước kia, tiên thiểu tu luyện trận đạo, đoạn đường này đi tới, không ngừng phá trận tìm đường, đối với Tần Mặc mà nói, xác thực là khổ luyện. Đang tại hai người truyền âm nói chuyện với nhau lúc, mạnh mà, một đạo rét lạnh cột sáng ở phía xa một cái hướng khác bỗng nhiên vọt lên, đáng sợ hàn khí đập vào mặt, bốn phía hàn sát gió mạnh lập tức liên hồi mấy lần. Răng rác, đã bị như vậy trùng kích, Tần Mặc trên người lần nữa truyền đến tiếng vỡ vụn, tuy là cách một tầng quần áo, cũng là y nguyên có thể cảm nhận được, cái này nửa phế Nguyễn Khải mặt ngoài, đã là hiện đầy vết rách, thật đáng sợ hàn sát gió mạnh, ở đâu có biến cố gì? Tần Mặc trong lòng căng thẳng, nhanh chóng ngưng kết trận văn, muốn lách qua cái hướng kia, mặt khác mở một cái lối đi, nhưng mà, sau lưng nhưng lại truyền đến Lạc Lễ chân thanh âm, Mặc tiên sinh, hướng cái hướng kia, nhanh, ngôn ngữ tầm đó, lại là có thêm chân thật đáng tin mệnh lệnh chi ý. Tần Mặc khẽ nhíu mày, lập tức kết trận phá đường, song trưởng đánh ra, một đầu dây dẫn quang học uốn lượn mà ra, hướng phía cái hướng kia mà đi, đuổi kịp, dọc theo cái này đầu dây dẫn quang học, một đoàn người độ nhanh hơn, Tần Mặc cũng là có Lạc San quân tương trợ, khiến cho hắn có thể đuổi kịp toàn bộ đội ngũ độ. Đối với cái này dạng trợ giúp, Tần Mặc tất nhiên là sẽ không nói cái gì, hắn thể hiện ra thực lực, dù sao chỉ là nghịch mệnh cảnh sơ kỳ tu vi trận đạo sư. Nếu là không người tương trợ, tự nhiên là theo không kịp toàn bộ đội ngũ độ. Bên kia cũng có đội ngũ chạy đến, đạo kia hàn sát trụ là có bảo vật gì? Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, bằng hắn giác quan thứ 6, tất nhiên là hiện xa xa, còn đều biết sóng đội ngũ dùng nhanh chóng như điện độ. Hướng phía cái kia hàn sát trụ phương hướng đi nhanh, bất quá, những này đội ngũ cách xa nhau hàn sát trụ phương hướng khoảng cách. So với Tần Mặc bên này không thể nghi ngờ muốn xa thượng rất nhiều. Thoạt nhìn là Tần Mặc bên này hội dẫn đầu đuổi tới. Sau nửa canh giờ ông, Lạc Lễ chân thân thể mềm mại lướt trên, lướt qua mọi người, tháo chạy đến phía trước nhất. Bên hông bội kiếm lần thứ nhất ra khỏi vỏ, một kiếm kéo lê, vô cùng kiếm ý vọt lên, giống như một đạo vạn trượng hồng nhạn, thẳng chém về phía trước, đem hàn sát trụ bổ ra một cái lỗ hồng. Sau đó, Tần Mặc một chuyến xông đến, nhào nhào xông vào hàn sát trụ ở bên trong, rồi sau đó, toàn bộ hàn sát trụ quang huy lưu chuyển, dần dần hóa thành hư vô. Biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, bị nhanh chân đến trước rồi. Vừa rồi kiếm kia khí là Lạc gia Lạc Lễ chân. Xa xa, một sao sao đội ngũ đều là ngừng lại, thỉnh thoảng truyền ra tiếng chửi rủa. Nhìn xem dần dần biến mất hàn sát trụ, đều là không thể làm gì, nhao nhao rời đi, hướng phía tầng thứ 3 chỗ càng sâu tiến. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ians-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.